Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434 các nàng là chân chính người bị hại. Này đó ở nhà thổ ngốc quá nữ nhân. Đều có chút lão bánh quẩy bộ dáng. Nếu các nàng lựa chọn chính mình nhân sinh. Nhạc Linh Chi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cổ đại quân kỹ chế độ. Cơ hồ mỗi cái triều đại đều có. Cổ đại những cái đó phòng thủ biên quan tướng sĩ. Bởi vì phương tiện giao thông không tiện. Cũng bởi vì muốn thời khắc phòng thủ biên quan. Có vượt qua 10 năm cũng không thể về nhà. Nếu không thi hành cái này chế độ. Chỉ sợ thật nhiều người sẽ tạo phản. Đây cũng là không có biện pháp sự. Có chút nữ tử là tự nguyện. Nhưng càng nhiều là bị buộc. Dư lại 5-6 cái cô nương. Trên mặt thần sắc là lại thống khổ lại mê mang. Các ngươi đâu? Nguyện ý về nhà vẫn là nghe từ quan phủ an bài. Một cái cô nương mê mang hỏi. Nếu chúng ta về nhà sau. Quá không nổi nữa làm sao bây giờ? Nhạc Linh Chi trầm tư sau khi. Hứa hẹn nàng. Thật sự quá không đi xuống. Có thể tới từ an đường tìm ta. Chỉ cần các ngươi không phải ham ăn biếng làm. Ta liền nhưng bảo các ngươi sinh hoạt vô ưu. Chỉ cần ngươi có dũng khí, liền có thể dùng chính mình đôi tay thay đổi hết thảy. Rất nhiều nhà thổ tỷ nhi, chuộc thân sau cũng có thể quá rất khá. Huống chi các ngươi căn bản là không bán mình. Nghe xong Nhạc Linh Chi nói, dư lại cô nương đều tỏ vẻ, chúng ta phải về nhà. Nhạc Linh Chi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thuyết phục các nàng. Này đó nữ nhân trên người tài vật, đại bộ phận bị quan binh lục soát đi rồi. Các nàng là thật sự không xu dính túi. Nhạc Linh Chi cấp phải về nhà nữ nhân. Mỗi người đã phát 20 lượng ngân phiếu. Này ngân phiếu nhưng bảo các nàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đói chết. Này đó ngân phiếu là nàng chính mình kéo hầu bao. Đem đại ngạch ngân phiếu đổi thành tiểu ngạch ngân phiếu. Thổ phỉ trong ổ điều tra ra đại lượng hiện bạc cùng tiền mặt. Nàng vốn dĩ cũng tưởng cho các nàng phát hiện bạc. Suy xét đến các nàng mang theo không có phương tiện. Dễ dàng bị người đánh cướp. Các nữ nhân cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi người hướng về Nhạc Linh Chi hành quỳ lại đại lễ. Tiểu vương phi đại ân đại đức. Dân phụ, dân nữ, vĩnh ghi tạc tâm. Lâu, Nhạc Linh Chi tránh đi các nàng quỳ lại. Mau đứng lên đi, nàng không phải vì được đến các nàng quỳ lại mới quản việc này. Nàng thật sự là không đành lòng này đó nguyên bản thụ hại nữ nhân. Phải vì vận mệnh bất công vẫn luôn tính tiền. Lúc này, những cái đó thổ phỉ đầu lĩnh các nữ nhân. Cũng đồng loạt quỳ cầu Nhạc Linh Chi. Tiểu vương phi, cứu cứu chúng ta. Chúng ta cũng là người bị hại. Chúng ta cũng là đoạt tới. Có thể lựa chọn về nhà. Còn có thể được đến 20 lượng bạc. Ai không nghĩ. Nhạc Linh Chi ngắm các nàng liếc mắt một cái. Này đó nữ nhân. Đều không ngoại lệ đều ăn mặc một thân ngăn nắp. Chỉ là tống bá nữ nhân. Liền có 5-6 cái. Lúc ban đầu tới thổ phỉ oa. Khả năng không phải các nàng sai. Nhưng các nàng sau lại cũng tiếp nhận rồi như vậy sinh hoạt. Biết rõ các nàng trên người xuyên. Trên đầu mang. Còn có các nàng ăn. Đều là thổ phỉ nhóm giết người phóng hỏa được đến. Các nàng vẫn là yên tâm thoải mái. Đây là các nàng sai rồi. Nếu đi theo thổ phỉ đầu lĩnh hưởng thụ ngày lành. Kia tiếp thu trừng phạt cũng bất quá phân. Nhạc Linh Chi bình tĩnh nói. Các ngươi cùng các nàng bất đồng. Các nàng là thật sự người bị hại. Nghe nói qua Chu Chín tộc sao? Nghe nói qua tội liên đới pháp sao? Các nữ nhân trang ngốc. Chúng ta không biết à, chúng ta là cái gì cũng đều không hiểu nông gia nữ. Vương phó tướng khiển trách các nàng. Cấp lão tử câm miệng. Biết rõ chính mình nam nhân giết người phóng hỏa. Các ngươi khuyên quá bọn họ sao? Các ngươi khẳng định không có. Các ngươi chỉ biết mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Đi tranh thủ bọn họ càng nhiều hảo cảm. Bọn họ vì được đến các ngươi ôn nhu. Càng thêm ra sức đi cướp bóc. Đem đoạt tới đồ vật cho các ngươi. Các ngươi không phải người bị hại. Các ngươi là người khởi xướng. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.